Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 675, ông trời đã từng bỏ qua cho ai? Hàn quang tại gia luật kinh lôi trong đôi mắt vô hạn phóng đại. Xâm nhiên hàn ý để hắn từ trong nội tâm sinh ra vô tận hàn ý. Giờ khắc này, gia luật kinh lôi trong lòng không có mảy may chiến ý. Chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu trốn, làm thân kinh bách chiến lão tướng, Chu Vũ Long là không thể nào cho gia luật kinh lôi một tia cơ hội đào tẩu. Hàn quang quay người liền là xuất hiện ở sống lưng trên lưng. Âm vang nổ tung, một đạo nhìn như tinh tế, suy nhược hàn quang, thế mà ẩn chứa kinh khủng tuyệt luân uy lực, gia luật kinh lôi bước chân không khỏi một cái lảo đảo. Chu Vũ Long thừa cơ đâm ra kiếm trong tay, nhanh như thiểm điện, tàn kiếm trực tiếp đâm xuyên gia luật kinh lôi lồng ngực. Đâm thủng trái tim của hắn, thân thể hướng phía trước lướt đi trăm bước, ầm vang ngã xuống đất. Chu Vũ Long trong thần sắc toát ra mỉm cười, trong đôi mắt lộ ra rất là bình tĩnh, bước chân nhẹ nhàng khẽ động, chính là hướng phía nơi xa lướt lên. Nơi đó văn quốc chung cùng gia luật đồ lôi đại chiến say xưa. Thái tử Long thần an tĩnh đứng vững, trong đôi mắt toát ra vô tận vẻ chờ mong thắng lợi thiên bình không ngừng hướng phía thái càn cái. Này một mặt nghiêng, khiến cho trong lòng của hắn càng thêm tự tin. Trận này cùng Vương Đình rằng co tốt nhiều năm chiến tranh tựa hồ muốn vẽ bên trên dấu chấm tròn. Thắng lợi một phương này chính là thái càn. Hắn Long Thần cũng là thành lập hạ vạn thế công huân. Võ tốt bắt đầu điên cuồng đuổi giết Vương Đình tán loạn chiến sĩ. Từng cỗ thi thể không ngừng ngã xuống, máu tươi không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ kia cỏ xanh, nhuộm đỏ thảo nguyên đại địa, mùi vị huyết tinh càng thêm nồng nặc lên. Long Thần con ngươi không khỏi co rụt lại, hắn cảm thấy một tia cảm giác hít thở không thông. Hắn giờ phút này tựa như thân ở vô biên vô tận bên trong biển sâu. Bốn phương tám hướng nước biển không ngừng bao phủ mà đến, để hắn có chút không thở nổi. Long thần nắm chặt song quyền, hai mắt nộ trừng, há hốc mồm, liều mạng muốn hô hấp. Một tòa vô hình đại sơn tựa hồ ép đến long thần sống lưng trên lưng, khiến cho thân thể của hắn hơi cong một chút, nhìn xuống mặt đất. Nắm chắc song quyền càng thêm hữu lực, móng tay thật sâu khảm nạm tiến vào lòng bàn tay, máu tươi không ngừng chảy ra. Long thần hai mắt phía trên bịt kín một tầng đơn bạc huyết vụ. Hắn tựa hồ thấy được địa ngục, kia là một vùng tăm tối thế giới, không có mặt trời cũng là không có trăng sáng, nơi đó hết thảy đều là màu đen, to lớn trong chậu than thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Chiếu sáng bốn phía chi địa, Long thần phát hiện mình đang đứng tại một đầu trên đại đạo. Đại đạo không rộng cũng không hẹp, mặt đất vẫn là màu đen, hai bên lại là đáng sợ vực sâu, liên miên bất tuyệt kêu rên âm thanh không ngừng truyền vào trong tai của hắn. Long thần thân thể có chút run rẩy, mồ hôi lạnh đã là thẩm thấu lưng. Bỗng nhiên trong lúc đó, đại đạo hai bên trong vực sâu thế mà duỗi ra rất nhiều hai tay, những này tay không ngừng vươn hướng hắn, nghĩ phải bắt được hắn, đem hắn kéo vào đến trong vực sâu. Long thần tại sắc bén giãy giụa lấy, hai tay không ngừng làm huy động, ý đồ ngăn cản những cái kia muốn đem hắn kéo vào hai tay. Theo thời gian trôi qua, long thần khí lực trở nên càng ngày càng nhỏ, hắn có chút chống lại không động. Trong vực sâu duỗi ra tay cánh tay lại là càng thêm tăng nhiều hơn. Bắt hắn lại, sau đó đem nó kéo tiến trong vực sâu. A, long thần tựa như điên cuồng, phát ra rít lên một tiếng chi, thanh âm cuồn cuộn như hung hãn lôi, cảm giác hít thở không thông biến mất, trong đôi mắt huyết vụ cũng là biến mất. Gió nhẹ thổi tới, long thần cảm giác được lưng có chút phát lạnh. Bỗng nhiên trong lúc đó, long thần ánh mắt ngưng tụ, hắn thấy được gió nhẹ thổi lên tóc, tóc trắng như tuyết, Long Thần thần sắc không khỏi kinh biến, rút ra tùy thân bội kiếm, tiếp lấy thân kiếm ngó nhìn tóc của mình tóc trắng phơ. Long Thần trong đôi mắt không khỏi toát ra vẻ hoảng sợ. Cả người thần sắc trở nên vô cùng quái dị, trường kiếm tùy ý vứt bỏ trên mặt đất, Long Thần có chút thất thần, toàn tâm đau đớn từ trên bàn tay truyền đến, Long Thần theo bản năng cúi đầu nhìn về phía mình hai tay. Trên bàn tay, kia một cây nối thẳng ngón giữa mạch sống như là nhuốm máu, biến đến vô cùng đỏ tươi, nhưng lại là cắt thành mấy tiết, nắm chặt song quyền. Long Thần trong thần sắc toát ra mỉm cười, trong lúc vui vẻ bao hàm quá nhiều đồ vật, trong lúc nhất thời để người khó mà giải đọc. Cười cười, Long Thần bắt đầu rơi lệ, cười nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, nước mắt cũng là lưu triệt để. Ngẩng đầu, nhìn xem quý bầu trời màu lam, đóa đóa mây trắng đang không ngừng biến đổi hình dạng, lộ ra lười biếng mà có tản mạn. Thế nhưng là Long Thần trong tầm mắt lại là hiện ra một trương khuôn mặt quen thuộc. Thiết Đồng Lôi, rừng Bồ Tát, từng theo hắn khẳng khái sôi sục đi Tây Cảnh chiến trường. Mà Oanh Liệt chiến tử Tắc Hạ học cung đệ tử chính quan sát hắn. Ánh mắt lạnh như băng như đao tựa hồ muốn hắn chém giết thành trăm ngàn khối. Long Thần ánh mắt co vào. Trong lòng sinh ra một tia áy náy, những người này nguyên bản có người có thể bất tử, nhưng là bởi vì hắn tự tư, kiên trì của hắn, vì tiêu hao kiếm tông thực lực mà làm đến bọn hắn chiến tử chiến trường. Mây trắng đang tung bay, càng ngày càng nhiều gương mặt ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Từng khuôn mặt đều là dữ tợn vô cùng, tản mát ra đáng sợ ánh mắt. Long Thần thần sắc trở nên tái nhợt, khí huyết dâng lên, một ngụm máu tươi không khỏi phun ra, máu tươi ba thước bên ngoài. Long Thần trong thần sắc toát ra một tia thê thảm, nhẹ giọng nói ra, ngươi nhìn cái này lão thiên bỏ qua cho ai? Ngoặc kép chấm chấm, thiên đạo luân hồi, phúc họa tương y từ kiếm tông bắt đầu cho đến bây giờ. Long Thần trên hai tay có thể nói là dính đầy huyết tinh. Trên thân lưng đeo trùng điệp nợ máu. Mình loại nhân, tự nhiên muốn gánh chịu hậu quả. Trong lòng của hắn đã là sớm có chuẩn bị. Lại là không nghĩ tới cái này nhân quả báo ứng tới nhanh như vậy. Đôi mắt khẽ động, Long Thần không khỏi nghĩ đến lúc trước rừng Bồ Tát chết đi thời điểm trang cảnh. Lão Thiên chưa từng bỏ qua cho ai, đây cũng là rừng Bồ Tát cười nói cho hắn biết. Chậm rãi thở ra một hơi, Long Thần thần sắc trở nên có chút dữ tợn, vì kia cửu ngũ chí tôn hoàng vị hắn đã là nỗ lực nhiều lắm. Trong lòng của hắn trở nên càng thêm kiên định, nhất định phải leo lên kia chí cao vô thượng hoàng vị. Khí cơ lưu chuyển trăm dặm. Gia Luật Đông Lai cùng Bạch Lão Quỷ rất hung ác đụng vào nhau. Sau đó lại thuận hơi thở ở giữa kéo dài khoảng cách. Hai người thần sắc đều là vô cùng ngưng trọng. Cuộc chiến hôm nay cũng không giống như là năm đó Nguyệt Nha bờ sông luận võ. Cái này nhưng là chân chính liều mạng tranh đấu. Cao thủ so chiêu, thắng bại ngay tại một chiêu nửa thức ở giữa. Nhưng nếu là liều mạng tranh đấu, cái này khó mà dự đoán kết quả. Bạch Lão Quỷ thực lực muốn mạnh hơn Gia Luật Đông Lai mấy phần, nhưng cũng là không tới ưu thế áp đảo. Lại thêm Gia Luật Đông Lai trời sinh thần lực, đang lúc tráng niên thời điểm, thân thể tinh huyết tràn đầy cường hoành, lại có vương đình khí vận gia trì, một thân tu vi võ học hỗn tạp lại là tinh thông vô cùng. Chiêu chiêu cờ phong hiểm lại là cùng Bạch Lão Quỷ chiến một cái chia 5 năm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.